Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc lạnh lùng. Chương 5, anh ta không phải là người ấm áp mà là rất lạnh lùng và độc ác. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đúng 6 giờ 30 sáng cô đã có mặt tại công ty. Có nhân viên chỉ cô phòng của thư ký cho cô. Cũng gần phòng của anh không xa lắm. Nghĩ kỹ lại thì mình cũng may mắn khi vào đây làm việc, nhưng chuyện hôm qua vẫn còn phập phồng trong suy nghĩ của cô. Từng lời nói của anh cứ vang vọng mãi. Anh là người như thế nào cô vẫn chưa hiểu rõ, mà anh là giám đốc của một công ty lớn như vậy, chắc thế lực của anh không hề nhỏ. Hôm qua mình nói như vậy liệu anh ta có ghim trong lòng không? Hai mình đúng là ngu, mình cứ tưởng là sẽ không được tuyển nên mới ăn nói tùy tiện với anh ta như vậy, sau này chắc khó sống rồi, anh ta là cấp trên mình. Phải nghe lời, tốt nhất điều mình cần làm bây giờ là không được nói chuyện quá tự nhiên, phải lịch sự, nếu không lại bị anh ta đuổi vì thiếu cách cư xử. Cũng may anh ta là người hiền lành, ấm áp nên không có làm gì, nhưng sao lời nói từ miệng anh ta mình cứ thấy nó lạnh lạnh sao đó. Chợt tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng làm việc của cô reo lên làm cô hoàn hồn, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ đó. Cô vội bắt máy thì đầu dây bên kia liền phát ra giọng nói lạnh rét của người nào đó. Thư ký Lương, cô xuống phòng kế hoạch mang hợp đồng của công ty DS lên phòng tôi gấp. Anh nói vừa xong đủ để người bên kia nghe thấy thì lập tức dập máy. Sau khi cô nghe anh nói vốn định trả lời dạ thưa thì đầu dây điện thoại đã phát ra tiếng tút. Tút, tút, mặt cô thoáng chút ngớ ngẩn, không phải chứ Trịnh Tổng. Không dám chậm trễ vì lúc đầu vào đây xin việc cứ tưởng là không được tuyển, tưởng anh là người quái dị và thích hành hạ người khác nên cô đã để lại ấn tượng không tốt với anh. Cũng may là anh không muốn nợ cô nên mới cho cô vào làm việc, nhưng bây giờ cô ai nợ ai cả, anh sẽ đuổi cô bất cứ lúc nào. Cho nên hiệu suất làm việc của cô phải nhanh, chuyên nghiệp và thông minh. Mất tầm 5 phút thì trên tay cô đã và đang cầm tập tài liệu mà anh cần, định gõ cửa vào thì lại nghe âm thanh lạnh tóc gáy của anh. Cô liền đứng nghe xem cô dám vào trong. Lời nói của anh vô cùng rõ ràng nên cô có thể nghe thấy rất rõ, cứ một lát lại nghe vâng thưa Trịnh Tổng, là cô biết anh và trợ lý Lâm đang bàn công việc. Nhưng chưa đầy 2 phút cô lại nghe họ nói một chuyện. Cậu đã điều tra ai là người tiết lộ bí mật của công ty chưa? Anh hỏi, thưa Trịnh Tổng tôi cũng muốn nói chuyện này với cậu. Tôi đã tìm ra người tiết lộ đó là thư ký Trần của phòng hành chính. Điều quan trọng là có một công ty phía sau anh ta chống lưng. Đó là công ty CR. Có lẽ lần trước chúng ta không chấp nhận hợp đồng bên họ nên họ mới làm vậy. Trợ lý Lâm báo cáo. Mặt anh lạnh đến không có nhiệt độ, anh lên tiếng càng làm nó lạnh hơn. Tốt, bây giờ cậu đem chứng cứ làm cho thư ký Trần phải vào tù và chịu tội nặng, sau này không được làm việc ở đâu hết. Còn bên công ty CR tôi muốn trong ngày hôm nay công ty đó phải phá sản. Tổng giám đốc của công ty đó phải ngồi tù. Cậu phải làm cho những người liên quan đến vụ việc lần này không được có cơ hội làm lại cuộc đời. Anh nói một cách thản nhiên nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng và tàn ác. Đối với anh bây giờ thật là buồn cười, một người là bên công ty mình lại vì tiền mà phản bội công ty, còn một bên thì cứ tưởng anh tầm thường sau lưng chơi. Giờ, trong lòng anh lại nghĩ phản bội là vui lắm sao? Sao cứ phải phản bội lại anh mới được chứ? Tuy công ty phát hiện kịp thời và không có tổn thất nào cả nhưng anh ghét sự giả dối. Sự phản bội. Với hạng người phản bội như vậy anh cần thiết gì phải nương tay? Với hạng người chơi khăm như vậy việc gì anh phải khoang nhường? Họ đã dám đối đầu với Trịnh Tuấn Anh thì họ đã chấp nhận sự đau thương và khổ cực đến tột cùng. Sau khi nghe xong điều Trịnh Tổng muốn anh làm thì trợ lý Lâm vội đáp. Vâng thưa Trịnh Tổng tôi sẽ xử lý dứt điểm trong ngày hôm nay. Trợ lý nói bằng giọng cung kính. Anh vẫn im lặng đồng nghĩa với việc được và ra ngoài đi. Ở ngoài cửa sau khi nghe xong thì cô như mất nhận thức nhưng vẫn phải gõ cửa. Cô vừa gõ thì đúng lúc trợ lý Lâm vừa mở cửa ra. Cô khẽ gật đầu với trợ lý Lâm tỏ vẻ chào hỏi rồi đi thẳng vào trong đặt nhẹ nhàng sấp tài liệu lên bàn anh và nói. Đây là tài liệu mà Trịnh Tổng cần. Anh còn cần gì nữa không ạ? Cô khéo léo hỏi. Anh liền nói. Tôi cần một điều. Sau này cô làm ơn làm việc hiện suất nhanh giúp tôi. Hiệu quả làm việc của cô quá chậm trễ so với sự phát triển của công ty chúng tôi. Tôi không có nhiều thời gian để đợi. Mọi việc phải nhanh nhưng không được sai sót, cô hiểu chưa? Nếu như cô làm được, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng và sa thải. Anh vẫn nói bằng giọng lạnh băng. Trước tình huống này cô liền trả lời. Vâng thưa Trịnh Tổng, tôi sẽ cố gắng. Cô khéo léo nói. Anh chỉ gật đầu và cô hiểu. Liền đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Về đến phòng làm việc của mình cô vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu hàng loạt suy nghĩ. Anh ta đáng sợ đến như vậy sao? Trong vòng một ngày anh ta đã đưa hai người vào tù. Một công ty cũng khá lớn và phát triển phải phá sản. Rốt cuộc anh ta có thế lực mạnh đến mức nào lại có thể làm những việc đó một cách dễ dàng như vậy? Anh ta thật đáng sợ và tàn ác. Qua sự việc lần này mình phải hết sức khôn khéo khi làm việc với anh ta. Từ thái độ đến cách làm việc phải hết sức cẩn thận, nếu không thì lại rước họa vào thân thì chết mất. Anh ta sẽ làm những thứ mà anh ta muốn, không ngoại lệ là làm cho tương lai của một người còn trẻ chỉ có một màu đen tối. Nghĩ tới đây cô rùng mình vì chưa bao giờ cô chứng kiến chuyện như vậy nên không thể tránh khỏi sự sợ hãi lo âu. Suy nghĩ là thế nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc mà sao công việc sổ sách nó cứ chất đống đến ngập cả mặt. Làm được 3 tiếng đồng hồ thì đến giờ nghỉ trưa nên cô xuống canteen của công ty để dùng cơm thì lại chứng kiến một cảnh tiếp theo là thư ký Trần bị một đội cảnh sát bắt đi vì tội tiết lộ thông tin bảo mật của công ty. Thật là khủng khiếp, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Câu nói này quá đúng với thư ký Trần mà. Xuống canteen thì lại thấy mọi người ai cũng đọc báo nên cô lấy một tờ xem thử. Đập vào mắt cô là thông tin mới nhất hiện nay. Tập đoàn CR đang trên đà phát triển bị phá sản trong phút chốc. Tổng giám đốc công ty CR bị bắt vì làm ăn gian dối. Những tin này là thật sao? Không phải đùa chứ, vừa nói lúc sáng thì chưa đã xử lý xong, thật khủng khiếp. Thế lực, sức ảnh hưởng và khả năng làm việc của Trịnh Tổng không thể đùa được. Mấy người này đúng là đang đùa với lửa rồi, bây giờ bị phỏng một cách nặng nề. Cô vừa xem báo vừa suy nghĩ, nó phải làm cô phải tự biết. Hóa ra anh ta không ấm áp mà cực kỳ lạnh lùng và tàn ác. Cách chương.